Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, lại về bảo khố. Huyết hải phía trên, Long huyết đại chiến tử bất phàm. Đại chiến thời khắc, luôn có loại cảm giác xấu. Loại cảm giác này đến từ Vương Khả cái kia kỳ quái phản ứng. Bị luyện hóa thành huyết thần tử, còn cao hứng như vậy. Vì sao? Nhất định là ta nghĩ nhiều rồi. Vương Khả coi như không nhận huyết thần từ chỗ nhiễu. Nhưng, hắn đều bị ta phong ấn tu vi. Đã là một người phế nhân. Có thể làm gì? Cái nào huyết thần tử không phải đem hắn ăn gắt gao? Huống chi, ta còn để Nhiếp Thiên Bá đi theo xuống. Sẽ không có sự tình. Long huyết an ủi bản thân. Giết! Long huyết hét lớn một tiếng. Long huyết cùng long cốt phân thân bay thẳng trung tâm tử bất phàm. Đồng thời, bốn phía vô số huyết thần tử cũng theo sát mà ra. Tựa như thiên quân vạn mã phóng tới tử bất phàm một dạng. Tử bất phàm trong mắt lạnh lẽo. Trong tay lôi âm quyền trượng bỗng nhiên một sử huyết hải phía trên. Vô số lôi điện từ trên trời giáng xuống. Ngay tại lúc đó, tử bất phàm sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái Như Lai Phật Tổ Pháp tướng. A-di-đà Phật, Như Lai Phật Tổ Pháp tướng vừa ra. Một cỗ to lớn Phật Pháp khí tức trong nháy mắt cọ rửa toàn bộ huyết hải. Ngập trời chi uy bộc phát ra. Oanh! Song phương đại chiến càng ngày càng kịch liệt. Toàn bộ thần long đảo đều ở mãnh liệt lay động một dạng. Huyết hải chỗ sâu. Vương Khả, Thánh Tử, Nhiếp Thanh Thanh, Chu Hồng Y trứng rồng. Bị một đám huyết thần tử nhanh chóng kéo vào bọt khí không gian. A! Nhiếp Thanh Thanh. Thánh tử rơi xuống đất phát ra một trận kêu đau. Một đám huyết thần tử vây quanh đám người. Vẫy tay một cái ở giữa. Giống như có một chút thịt lựu huyết nhục hướng về bốn người vọt tới. Vương Khả, đây chính là ngươi muốn an trí. Nhiếp Thanh Thanh buồn bực kêu. Đừng lo lắng, không có chuyện gì. Đến nơi đây, liền an toàn. Vương Khả nói ra, Thánh tử, Nhiếp Thanh Thanh trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Ngươi đến cùng có biết hay không cái gì mới là an toàn? Chúng ta đều vào ma quật, còn an toàn, quả nhiên, tất cả mọi người ở. Vương Khả ánh mắt sáng lên nhìn chằm chằm bốn phía vô số bướu thịt. Bướu thịt bên trong, bịt lại nơi đây tất cả tà ma. Ta hiện tại tu vi bị phong, ngăn không được những cái này huyết thần tử. Hỏng bét, Nhiếp Thanh Thanh lo lắng nói. Vào thời khắc này, đột nhiên một thân ảnh rơi xuống. Bành, lại là Nhiếp Thiên Bá theo sát mà vào. Nhiếp Thiên Bá trong tay nắm lấy một mai huyết hải thông hành lệnh phù. Hướng về phía một đám huyết thần tử vừa chiếu. Gặp làm như gặp chủ thượng. Tất cả huyết thần tử. Dừng tay. Nhiếp Thiên Bá một tiếng quát nhẹ. Ông một tiếng. Chúng huyết thần tử bỗng nhiên bất động. Nhiếp Thiên Bá, ngươi là phải cải tà quy chính. Cứu chúng ta. Vương Khả sững sờ kinh ngạc nói. Ai muốn cứu các ngươi? Vương Khả, ngươi con mắt nào nhìn thấy ta muốn cứu các ngươi? Nhiếp Thiên Bá cười lạnh nói. Ngươi đây không phải giúp chúng ta đẩy ra huyết thần tử nhóm sao? Long huyết muốn đem chúng ta luyện thành huyết thần tử. Ngươi cái này ngăn cản huyết thần tử. Không phải giúp chúng ta là làm gì? Nguyên lai, ngươi một mực là chịu nhục. Ẩn núp ở bên người long huyết nằm vùng A. Vương Khả kinh ngạc nói. Phi, người mới là nằm vùng. Ta liền hiệu trung long huyết chủ thượng. Ta cả một đời đều hiệu trung long huyết chủ thượng. Vương Khả, người đừng loạn nói xấu ta. Mặc dù chủ thượng nghe không được. Nhưng, ta biết, người khẳng định lại muốn cho ta dội nước bẩn. Nhiếp Thiên Bá trừng mắt cả giận nói. Ách, Vương Khả sững sờ. Cái này Nhiếp Thiên Bá lúc nào biến như vậy cơ cảnh? Nhiếp Thiên Bá, ngươi muốn làm gì? Nhiếp Thanh Thanh cau mày nhìn về phía Nhiếp Thiên Bá. Làm gì? Ha ha, đương nhiên là hảo hảo lục soát một chút các ngươi trên người có cái gì hảo đồ vật. Nhiếp Thiên Bá cười lạnh nói. Ngươi nghĩ cướp bóc chúng ta? Vương Khả trừng mắt, ngươi cứ nói đi. Nhiếp Thiên Bá cười lạnh nói. Trên người của ta không mang tiền. Ngươi cũng không phải không biết. Vương Khả nói ra. Ngươi không có. Nhưng, Thánh Tử khẳng định có. Nhiếp Thanh Thanh cũng khẳng định có. Nhiếp Thiên Bá mong đợi nói. Nhiếp Thiên Bá, người tự tìm cái chết. Người nghĩ lục soát ta. Nhiếp Thanh Thanh trừng mắt cả giận nói. Nhiếp Thanh Thanh, đừng cầm ra cô tổ phái đoàn nói chuyện với ta. Người cái này cô tổ, ta có thể nhận không nổi. Hôm nay là tử kỳ của ngươi. Cùng ngươi vòng tay chữ vật bị người khác cầm lấy đi. Không bằng cho ta đi. Cũng tính cho Nhiếp gia lưu một phần truyền thừa. Không phải sao? Nhiếp Thiên Bá cười lạnh nói. Ngươi dám? Nhiếp Thanh Thanh lửa giận ngút trời. Ha ha ha ha, có cái gì có dám hay không? Hiện tại, toàn bộ các ngươi cũng là phế nhân. Còn không phải ta nói cái gì là cái gì. Dù cho một hồi các ngươi chết rồi, ta đều có thể nói là ngoài ý muốn. Nhiếp Thiên Bá cười lạnh nói. Ý của ngươi là, ngươi muốn cướp Long Huyết tiền tài. Vương Khả trợn mắt nói. Hừ, Vương Khả, ngươi đừng cho ta gài bẫy. Một hồi có ngươi thụ. Hôm nay, các ngươi ngoan ngoãn đem trên người tất cả mọi thứ lấy ra. Hay là muốn ta động thủ? Nhiếp Thiên Bá âm thanh lạnh lùng nói. Tốt, tốt, tốt. Vương Khả nói với ta bao nhiêu lần. Nói ngươi là cái bạch nhãn lang. Ta cho tới bây giờ cũng không tin. Bởi vì ngươi là người nhà họ Nhiếp. Nhưng hôm nay, ta tin tưởng. Ta nếu không chết, định thay mặt Nhiếp ra quân pháp bất vị thân. Diệt trừ ngươi cái này khi sư diệt tổ chi đồ. Nhiếp Thanh Thanh trợn mắt nói. Còn mạnh miệng. Nhiếp Thanh Thanh, ngươi tự tìm cái chết. Nhiếp Thiên Bá trừng mắt nhào tới. Ngươi dám. Trứng rồng bên trong Chu Hồng Y cả giận nói. Oanh, a, Nhiếp Thiên Bá bỗng nhiên chè mũi rút lui mà quay về. Mà Đại La Kim Bát cũng bay trở về Vương Khả trong tay. Vương Khả, ngươi Đại La Kim Bát còn đang trong tay đâu? Nhiếp Thiên Bá cả kinh kêu lên. Đúng vậy a, Đại La Kim Bát còn ở đây. Lại không người đến lấy đi. Ta cũng không có cách nào a. Vương Khả nói ra. Cho ta bắt lấy Vương Khả. Bắt hắn lại cho ta. Nhiếp Thiên Bá che mũi hô. Hô. Một đám huyết thần tử nhào về phía Vương Khả. Ba. Ba. Ba. Ba. Ngoặc kép chấm. Quen thuộc kia tiếng bạt tai lần thứ hai vang lên. Liền thấy nguyên một đám huyết thần tử trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Nhiếp Thiên Bá biến sắc. Cái này. Cái này. Điều đó không có khả năng. Ngươi không phải là bị phong ấn tu vi sao? Nhiếp Thanh Thanh, thánh tử cũng trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Ngươi không có bị phong ấn tu vi. Vì sao? Ách, lúc đầu Long Huyết muốn phong ấn đan điền ta. Ta lúc ấy nhéo một cái eo. Cỗ kia phong ấn chi lực đánh lệch. Phong ấn tại ta thận lên rồi. Vương Khả nói mò nói. Bị phong ấn thời điểm. Xoay một lần eo là được rồi. Điều này sao có thể? Nhiếp Thanh Thanh kinh ngạc nói. Người coi Long Huyết là kẻ ngu sao? Phong ấn đến thận bên trên đều không biết. Nhưng, Nhiếp Thiên Bá tin tưởng. Nếu không phải nguyên nhân này, Vương Khả làm sao biết không có việc gì? Vương Khả, người bây giờ coi như không có bị phong ấn tu vi lại như thế nào? Người chỉ là kim đan cảnh. Người thần vương ấn lại không có công đức có thể dùng. Người còn có thể đánh được ta. Nhiếp Thiên Bá biến sắc đánh tới. Đi. Vương Khả lần thứ hai ném mạnh Đại La Kim Bát. Trốn. Nhiếp Thiên Bá vừa nghiêng đầu tránh ra Đại La Kim Bát. Ha ha ha ha. Không hữu dụng a. Vương Khả, người chết cho ta. Nhiếp Thiên Bá cười to nói. Cẩn thận. Nhiếp Thanh Thanh cả kinh kêu lên. Vương Khả muốn cẩn thận a. Thế nhưng Nhiếp Thiên Bá là nguyên anh cảnh a. Tốc độ này nhanh hơn chính mình a, căn bản không kịp a. Cái kia trong chớp mắt, Nhiếp Thiên Bá đã đến Vương Khả trước mặt. Cái này một chút thời gian, Vương Khả chỉ có thể song trưởng nắm ra hai cái chọc chân nguyên cầu a. Oanh, Nhiếp Thiên Bá ầm vang một trưởng đánh vào Vương Khả trên lồng ngực. Mọi người đã không đành lòng nhìn thẳng, bởi vì một trưởng này phía dưới, Vương Khả khẳng định hẳn là thổ huyết bay ngược a. Nhưng không có, Vương Khả vẫn không nhúc nhích chịu một trường, tựa như người không việc gì một dạng đứng ở nơi đó. Vương Khả ôm chặt lấy Nhiếp Thiên Bá thân thể, một cái chọc chân nguyên cầu bỗng nhiên nhét vào Nhiếp Thiên Bá trong miệng. Ô ô ô ô, Nhiếp Thiên Bá trừng mắt không ngừng ô ô thét lên. Trong đầu oanh két một tiếng sấm rền. Nhiếp Thiên Bá kém chút bị sặc chết. Nhưng, cũng may Nhiếp Thiên Bá còn có thể giãy giụa. Bỗng nhiên vừa dùng lực. Oanh, Vương Khả bị đụng bay ra ngoài. Quẹ, quẹ, quẹ, ngoặc kép chấm chấm. Nhiếp Thiên Bá nằm dạp trên mặt đất một trận phiên giang đảo hải nôn mửa. Đây là, Nhiếp Thanh Thanh không hiểu nhìn về phía Vương Khả. Người cho Nhiếp Thiên Bá ăn cái gì ngoạn ý. Cũng may Nhiếp Thiên Bá ăn không nhiều. Phun phun liền thanh tỉnh lại. Vương Khả, ta muốn ngươi mệnh. Nhiếp Thiên Bá gầm to. Ha ha, hiện tại, ai muốn ai mệnh còn chưa biết. Vương Khả cười lạnh nói. Liền thấy Vương Khả trong tay nắm lấy một khối lệnh bài. Chính là vừa rồi cùng Nhiếp Thiên Bá dây dưa. Ở Nhiếp Thiên Bá bị hôi thối hấp dẫn chú ý thời điểm. Từ trong tay chụp xuống một khối huyết hải lệnh bài thông hành. Bởi vậy lệnh bài có thể không nhận huyết hải chỗ nhiễu. Thậm chí có thể trình độ nhất định điều động huyết thần tử. Bắt lại, Vương Khả thôi động lệnh bài lúc chỉ Nhiếp Thiên Bá. Cái gì? Nhiếp Thiên Bá biến sắc. Lại nhìn thấy, bốn phía 20 cái huyết thần tử đột nhiên biến thành hình dạng của mình đánh tới. Không, Nhiếp Thiên Bá cả kinh kêu lên. Ầm ầm, 20 cái huyết thần tử thuần thục liền đem Nhiếp Thiên Bá đánh sưng. Rất nhanh, Nhiếp Thiên Bá liền ngã xuống trong vũng máu. Vương Khả tiến lên, ở Nhiếp Thiên Bá trên người một trận tìm tòi. Vương Khả, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nhiếp Thiên Bá buồn hận nói. Khiến cho không có chuyện vừa rồi. Ngươi sẽ bỏ qua ta cũng như thế. Vương Khả khinh thường nói. Lấy ra hai cái vòng tay chữ vật. Vương Khả đối một đám huyết thần tử phân phó. Tốt rồi. Luyện A. Hô. Lập tức. Đỉnh chóp rơi ra một chút huyết nhục nhanh chóng bọc lấy Nhiếp Thiên Bá. Rất mau đem Nhiếp Thiên Bá khỏa thành một người bướu thịt treo lên. Không, cô tổ, cứu ta không thể bị luyện thành huyết thần tử. Chủ thượng nếu như biết rõ ta làm việc bất lợi, sẽ giết ta. Nhiếp Thiên Bá cả kinh kêu lên. Nhưng, giờ phút này lại cũng không người để ý Nhiếp Thiên Bá. Nhiếp Thanh Thanh càng là quay mặt qua chỗ khác. Bản thân cứu bao nhiêu lần cái này cái bạch nhãn lang. Một quay đầu hắn liền lấy oán trả ơn. Nhiếp gia cũng không phải chỉ có một cái này độc miêu. Chu Tiên Trấn bên trong. Còn rất nhiều nhiếp gia tử tôn. Bản thân vì sao còn phải cứu này khi sư diệt tổ chi đồ. Nhiếp Thanh Thanh không để ý tới. Để Nhiếp Thiên Bá lộ ra tuyệt vọng. Không muốn. Không muốn. Đáng tiếc. Thịt này lựu bên trong có lấy tê dại hiệu quả. Rất nhanh, Nhiếp Thiên Bá liền lâm vào giấc ngủ đồng dạng. Đã ngủ say, các ngươi đám này huyết thần tử. Bảo hộ Nhiếp Thanh Thanh. Chu Hồng Y trứng rồng cùng thánh tử. Không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Không cho phép bất luận cái gì huyết thần tử tới gần. Vương Khả thôi động huyết hải lệnh bài thông hành phân phó nói. Một đám huyết thần tử lập tức cung kính đem ba người làm thành một vòng. Vương Khả, người muốn đi làm gì? Nhiếp Thanh Thanh hiếu kỳ nói. Ách, ta là kim đan cảnh tu vi. Các ngươi đều nguyên anh cảnh đại lão. Ta không giải được các ngươi phong ấn. Các ngươi ở nơi này nghỉ ngơi một chút. Ta rất mau trở lại đến. Yên tâm, ta không ra ngoài. Rất nhanh liền trở về. Vương Khả nói ra. Ngươi muốn làm gì? Thánh tử hư nhược hiếu kỳ nói. Còn có thể làm gì? Vương Khả cái này không biết xấu hổ. Còn có thể làm gì? Nhất định là cướp sạch long huyết tàng bảo khố A. Hắn đi đoạt tiền đi qua. Trứng rồng bên trong Chu Hồng Y khinh thường nói. Nhiếp Thanh Thanh, ngoặc kép chấm chấm. Thánh tử, ngoặc kép chấm. Khó trách Vương Khả lúc trước nghe nói muốn bị luyện hóa thành huyết thần tử. Kích động như thế, nguyên lai ngươi là muốn đến đánh cướp A. Lão Chu, ngươi đừng chua, ngươi đều là nguyên thần cảnh đàn đàn. Còn không biết xấu hổ đỏ mắt ta chút tiền lẻ này. Đây là ta dùng mệnh đổi lấy. Dựa vào cái gì không cầm. Vương Khả lập tức trợn mắt nói. Nói xong, Vương Khả quay đầu chạy. Ta đây là trứng rồng, không phải đàn đàn. Mẹ kiếp, Vương Khả. Ngươi có biết nói chuyện hay không a? Lại nói đản đản, ta quất chết ngươi.